Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1571, chương 1571, chênh lệch. Thạch Hạo mỉm cười, tay tiếp tục hướng phía trước duỗi ra, căn bản không có để ý tới Nguyễn, Ngô hai người ý tứ. Cái này khiến Nguyễn Chí Hùng hai người kém chút tức nổ tung. Đúng vậy, bọn hắn ở trong trại huấn luyện biểu hiện xác thực không bằng Thạch Hạo. Nhưng là, hơn 100 năm này bọn hắn cũng không có nhàn rỗi a. Tu luyện được không nên quá khắc khổ, mà bây giờ, tu vi của bọn hắn cũng ai cũng bước lên cửu tinh ngọc tiên độ cao. Theo bọn hắn nghĩ, ở trên cảnh giới là tuyệt đối không thua Thạch Hạo. Cho nên, coi như ngươi càng thêm yêu nghiệt. Nhưng là, hiện tại như thế cũng không khai đỡ trốn tránh một chút. Mà là miễn cưỡng ăn bọn hắn công kích. Đây không phải muốn chết lại là cái gì. Ngươi đúng là diệt lôi nhất mạch truyền nhân. Nhưng là, chúng ta cũng thuộc tại cùng một thời đại. Thậm chí tu vi cũng là tương đương. Cho nên, ngươi nếu là chết tại trong tay chúng ta, hơn nữa còn là bởi vì xông vào Bắc Miểu nhất mạch địa bàn, diệt lôi nhất mạch lại tốt ý tứ đi ra đòi công đạo sao? Chuyện không thể nào. Cho nên hai người này không kiêng nể gì cả, không có chút nào đem công kích thu hồi đi ý tứ. Công kích đánh tới, nhưng mà Nguyễn Chí Hùng hai người lại là lập tức biến sắc. Cái này mặc dù đánh cái rắn chắc, lại phảng phất đánh vào trên miếng sắt, chẳng những không có đối với Thạch Hạo tạo thành bất kỳ tổn thương, ngược lại chấn động đến tay của bọn hắn đều là từng đợt run lên. Tình huống như thế nào? Ngươi từ lúc nào vận dụng phòng ngự bí bảo? Thạch Hạo đưa tay động tác không có chút nào bị chậm lại, đem tiên dược nhẹ nhõm hái xuống tới. Một động tác này để Ngô hai người như ở trong mộng mới tỉnh, buông xuống tiên dược, bọn hắn đều là quát, nếu là tại bọn hắn chăm sóc phía dưới, vẫn để Thạch Hạo hái tiên dược đi, vậy bọn hắn chắc là phải bị mắng chết. Từ đây tại Bắc Miểu nhất mạch lại không ngày nổi danh. Tiên tôn môn hạ, còn kém nhiều mấy cái, thiếu mấy cái tiên vương sao? Lại nói, Bắc Miểu nhất mạch người so với bọn hắn yêu nghiệt cũng nhiều đi. Lúc ấy là hai người bọn họ tiến trại huấn luyện, hoàn toàn là nghìn tuổi phía dưới. Lại người đạt tới Ngọc Tiên quá có hạn, mới khiến cho bọn hắn trổ hết tài năng, liền không thả, các ngươi có thể làm sao? Thạch Hạo bật cười nói, chết đi. Nguyễn Chí Hùng hai người xuất thủ lần nữa, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Mà đồng thời, bọn hắn cũng gọi lên trợ giúp tới. Bọn hắn tuyệt không đần. Thạch Hạo có thể nhẹ nhàng như vậy ăn bọn hắn công kích. Cực khả năng mang theo vô thượng bí bảo, để bọn hắn căn bản không làm gì được. Cho nên, tiếp xuống Thạch Hạo liền có thể chạy trốn. Bọn hắn phải trả không thông chi cao thủ tới. Vậy Thạch Hạo liền thực sự muốn chạy mất rồi. Thạch Hạo khẽ rung lên tay. Bành, Bành, Nguyễn, Ngô hai người liền bị sinh sinh đánh bay ra ngoài. Có được cửu tinh tiên vương chiến lực, hắn thực sự không muốn khi dễ hai cái này, tiểu bối. Mà lại, mặc dù lão đinh xuất ra tướng vô lại, tạm thời trấn trụ mặt khác tiên tôn, để bọn hắn không dám xuống tay với chính mình. Nhưng là, chính mình chạy vào địa bàn của người ta, hái đại dược, còn muốn đem người đả thương thậm chí đánh chết. Vậy Bắc Miểu tiên tôn lại có thể nuốt được khẩu khí này. Cho nên, Thạch Hạo thủ hạ lưu tình, cũng không có đối với Nguyễn, Ngô hai người hạ nặng tay, Nguyễn Chí Hùng hai người quẳng xuống đất, bọn hắn đều là một mặt chấn kinh, hoàn toàn không dám nhận bổ ngữ thực. Bọn hắn liên thủ, thế mà bị Thạch Hạo chấn động cánh tay liền cho đánh bay. T, đây là cỡ nào to lớn thực lực sai biệt. Thạch Hạo nói bọn hắn cùng thế giới hiện thực tách rời quá lâu. Chẳng lẽ, trong hơn 100 năm này xảy ra đại sự gì, để Thạch Hạo thực lực xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất? Không cần đưa, ta đi, Thạch Hạo cười nói, cất bước hướng về phía trước. Ha ha, tới ta Bắc Miểu nhất mạch địa bàn, hái đại dược, còn muốn phủi mông một cái rời đi. Một thanh âm lạnh lùng vang lên, sau đó liền nhìn thấy một vị nam tử trung niên đi tới. Trên người có hào quang rực rỡ vờn quanh, tản ra khí thế cường đại. Tam Phong sư huynh, Nguyễn Chí Hùng hai người đồng thời kêu lên, tràn đầy kinh hỉ, Lâm Tam Phong, Tiên Vương, Thạch Hạo, nghe nói ngươi thành tựu Tiên Vương. Ha ha, còn trẻ như vậy liền bước ra một bước này. Vị kia tiên tôn đại nhân đối với ngươi thật đúng là hậu ái. Lâm Tam Phong nói ra, cũng không biết như là tán dương Thạch Hạo, hay là đỏ mắt tạo hóa của hắn, tại châm chọc khiêu khích. Cái gì? Nghe được câu này, Nguyễn Chí Hùng hai người đồng thời chấn kinh đến tê cả da đầu. Thạch Hạo, thế mà thành tiên vương? Làm sao có thể chứ? Trước đó tu vi của hắn còn chưa kịp hai người bọn họ đâu. Làm sao chẳng những thực hiện phản siêu, còn vượt qua nhiều như vậy? Không nói những cái khác, chỉ là chuẩn tiên vương ngưỡng cửa này nên đem Thạch Hạo ngăn lại hơn ngàn năm đi. Thế nhưng là, Thạch Hạo thành tiên vương. T, khẳng định là Diệt Lôi tiên tôn đối với hắn tận tâm chỉ bảo. Dốc lòng chỉ điểm, mới có thể để hắn tiến bộ nhanh chóng như vậy đi. Ghen ghét, quá làm cho người ta ghen ghét. Thạch Hạo cười một tiếng, lắc đầu, người bộ dáng ăn không được bồ đào hô bồ đào chua này. Rất để cho người ta bật cười có được hay không? Ngươi nói mắt của ta đỏ ngươi. Lâm Tam Phong kém chút nhảy dựng lên. Ta chính là tứ tinh tiên vương, cần đỏ mắt ngươi. Thạch Hạo cười cười, nói những lời nhảm nhí này làm gì? Có bản lĩnh liền ngăn lại ta. Bằng không mà nói, ta cần phải đi, còn muốn chạy có thể. Lưu lại tiên dược, lại thêm một đôi tay đi. Lâm Tam Phong ngạo nghễ nói ra. Thạch Hạo lắc đầu. Người thật giống như cũng không thế nào quan tâm chuyện bên ngoài a. Người đột nhiên nói cái này làm gì? Lâm Tam Phong hơi sững sờ, nhưng chỉ coi là Thạch Hạo là đang cố ý chuyển di lực chú ý, muốn để chính mình phân tâm. Bởi vậy, hắn chỉ là cười lạnh một tiếng, liền hướng về Thạch Hạo xuất thủ đánh tới. Thạch Hạo thở dài, một đấm đập tới, bành. Một quyền này nhanh đến mức không hợp thói thường, thẳng tắp chính chính đánh vào Lâm Tam Phong trên mặt. Tứ tinh tiên vương đối đầu cửu tinh tiên vương, duy nhất có thể làm sự tình chính là chạy, bằng không mà nói, cứng rắn chính là tự tìm đường chết. Nhưng là, Lâm Tam Phong hiển nhiên không biết Thạch Hạo thực lực có khủng bố như vậy. Chỉ cho là Thạch Hạo vừa mới đột phá tiên vương, chiến lực cho ăn bể bụng nhị tinh, trong khi xuất thủ một bộ ta so với ngươi còn mạnh hơn, chính là có thể nghiền ép ngươi tư thế. Ngươi cũng dạng này, còn trông cậy vào không bị Thạch Hạo một quyền đánh sập. Lập tức, Lâm Tam Phong bị nặng nề mà đánh bay ra ngoài, xẹt qua một đường vòng cung đằng sau, lúc này mới ngã xuống khỏi đến, cả người thành hình chữ đại, không nhúc nhích. Cái này, Nguyễn Chí Hùng hai người ngơ ngác nhìn, ánh mắt đờ đẫn, như ngớ ngẩn, cái này có thể tưởng tượng sao? Hoàn toàn không thể, theo bọn hắn nghĩ, Thạch Hạo có thể rảo bước tiến lên tiên vương cũng đã là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Gia hỏa này lại có thể chớp mắt bại tứ tinh tiên vương. Càng làm cho bọn hắn như trong mộng. Đúng. Chính mình nhất định là đang nằm mơ. Ha ha, ở chỗ này quá lâu, thế mà đều sẽ làm nằm mơ ban ngày. Nhưng mà, trong lòng bọn họ lại tại cười khổ. Như bọn hắn thiên tài như vậy, chẳng lẽ sẽ không rõ hiện thực cùng mộng cảnh sao? Thạch Hạo đã mạnh đến bọn hắn ngay cả tưởng tượng đều là không thể trình độ. Thạch Hạo cũng có chút cảm khái. Năm đó hai người này chẳng những cùng hắn đồng cấp, thậm chí càng mạnh hơn hắn một chút đâu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lại bị hắn vung đến nỗi ngay cả bóng dáng đều là không nhìn thấy.